Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nghề làm cũng có chút đắc ý bởi vì Lam Diệu Dương nhắn tin cho cô ba chữ làm rất tốt. Lời khen này làm Nghe Lam hơi phê phê. Nói ra ba chữ này, cô cảm thấy Lam Diệu Dương rất vui vẻ, thế là cô cũng hưng phấn. Đã không còn nghĩ cái gì mà khiêm tốn, đừng lộ liễu, cảnh sát đang ngó chừng, khó chịu chính là khó chịu, không thể bị khi dễ như vậy. Bây giờ bắt nạt lại được, khỏi phải nói tâm tình tốt thế nào. Nghe Lam chọn một icon vui mừng cực kỳ khoa trương, gửi vào trong nhóm bạn bè. Vừa thức dậy đã có tin vui rơi xuống, quả thực là may mắn rơi trúng đầu, tôi thật sự là cô bé may mắn. Đây là phong cách tự sự đúng đắn nghiêm túc của các vị ký giả sao? Có gì uẩn khúc không? Có phải là chiêu làm nên sao không? Sự căng đan ngành giải trí, tân binh mới ra nghề run lẩy bẩy. Cô biết, Lý Mộc có thể đọc thấy, cô chính là muốn chọc anh ta tức chết. Quả nhiên Lý Mộc thấy rồi, anh tìm Zalo của Nghe Lam hỏi trực tiếp. Là cô làm sao? Nghe Lam bình tĩnh trả lời. Anh Lý Mộc, sao vậy? Lý Mộc trả lời ngay, cô tìm người ăn cắp tài khoản của bọn tôi. Nghe Lam gửi qua icon sợ hãi, sao có thể? Nghe Lam nỉ non, chẳng lẽ Zalo hôm nay là bị trộm nick đăng sao? Mấy cái kiến nghị hành nghề kia không phải là thật lòng. Nghe Lam nỉ non, hóa ra là vậy. Nghe Lam nỉ non, trời ạ. Nghe Lam nỉ non, không đúng, đoạn ghi âm gốc đó là tài khoản đó gửi mail riêng cho tôi mà, phía sau còn chụp ảnh màn hình gửi kèm. Nghe Lam nỉ non, anh Lý Mộc, anh đùa tôi à? Lý Mộc nhìn một chuỗi tin nhắn tinh tinh tinh Nghe Lam nhắn qua, sau đó còn nhìn hình chụp màn hình, thật sự là suýt chút nữa không thở được. Đó chính là tài khoản của bên marketing trong văn phòng bọn họ, tài khoản dự bị dùng để lăng xê kèm tiết tấu, bình thường ít dùng đến. Nhưng hôm nay, tài khoản này đích thực là đồng loạt đăng lên bản kiến nghị. Lý Mộc đăng nhập vào kiểm tra một chút, tài khoản này rõ ràng là gửi thư riêng cho Nghe Lam, thời gian là 2 giờ sáng qua. 2 giờ sáng văn phòng quả thật có người, một người trực ban đang ngủ, một người tăng ca để viết cho xong bài đăng. Nhưng hai người này sẽ không đụng đến tài khoản này, trong tay bọn họ cũng không có đoạn ghi âm này. Lý Mộc im lặng không nói, anh biết anh thật sự bị người chơi xấu, thủ đoạn còn rất cao tay. Nếu như người kia chỉ đăng lên đoạn ghi âm gốc để đối chất, bọn họ có thể nói tài liệu bọn họ thu thập được là giả, rũ sạch quan hệ. Nhưng dùng tài khoản của bọn họ để đăng kiến nghị, một là khiến bọn họ tự mình thừa nhận là bản thân làm giả, hai là còn giả vờ phổ cập pháp luật cho mọi người. Cái này rõ ràng là thừa nhận mình biết luật còn phạm luật, hoàn toàn là vẻ mặt ngụy quân tử. Đây thật là làm Lý Mộc ghê tởm không thôi, anh luôn là một kẻ tiểu nhân rất quang minh lỗi lạc, chỉnh anh như thế chính là nhét con ruồi vào miệng anh. Anh cân nhắc xem có phải nhà họ Lam làm không, nhưng thủ đoạn nhà họ Lam không phải vậy, có thể nói thủ đoạn trong làng giải trí không phải như vậy. Trong ngành này, hoặc là chơi khăm, hoặc là dùng tiền xử lý, hoặc là làm cực kỳ quá đáng thì mời luật sư, thậm chí một số người còn mê tín, còn dùng mấy chiêu tà ám cũng có. Nhưng thủ đoạn cứng rắn như vậy, còn chơi lớn như thế, trước giờ chưa từng gặp. Nhưng thật sự là Nghe Lam làm sao, Lý Mộc cũng không tin lắm. Cô này mà thật sự có khả năng này thì cần gì phải ký hợp đồng với Phong Phạm, đã sớm nổi tiếng tận trời rồi. Lý Mộc suy tư hồi lâu, vẫn hít thở không thông, anh trả lời Nghe Lam. Nếu như cô không biết chuyện, vậy coi như xong, tôi sẽ theo cô chằm chằm. Tân binh ra nghề có sức căng đan rất dễ nổi tiếng, cô có rất nhiều cơ hội. Nghe Lam nhếch nhếch khóe miệng. Được đấy, cái này là uy hiếp rồi, cô sợ quá đi. Nghe Lam cũng không thèm để ý Lý Mộc. Hôm nay cô đặc biệt được chào đón, nói chuyện mãi không dứt, Zalo báo tin nhắn không ngừng. So với mấy người tám nhảm kia, Thiệu Gia Kỳ chỉ quan tâm liệu cô có bị bên Lý Mộc quấy rầy hay không, có bị Lam Diệu Dương nhắc nhở yêu cầu an phận không. Hồng Lôi nói với cô, La Văn Tĩnh có để ý đến chuyện hôm nay, gọi điện thoại về công ty hỏi chuyện, yêu cầu Nghe Lam ngày mai đến công ty nói chuyện. Em kể chi tiết cho chị sẽ nói ngọn ngành với La Tổng, thăm dò xem ngày mai em nên đối phó thế nào. Hồng Lôi nói như vậy. Nhưng em có biết gì đâu, chỉ là nhận được đoạn ghi âm gốc gửi ra, còn lại chẳng có gì. Những nội dung kêu gọi đăng lên mạng kia, em cũng phải lên mạng mới thấy. Vậy được rồi, bên này có tin gì chị sẽ báo em. Hồng Lôi trải qua chuyện này, xem như cũng đã kết giao tình cảm với Nghe Lam, cũng nhiệt tình hơn với cô. Mang đến tin tức khác còn có Phan Kính, anh chàng đóng vai phản diện này tuy gương mặt đúng kiểu người xấu nhưng tính tình lại nhiệt tình. Hôm qua, mọi người còn qua loa nói với Nghe Lam cho nhanh, anh còn nhắn tin tới an ủi. Nói cô sao lại không cẩn thận như vậy, có chí lớn cũng phải giấu cho kỹ. Hôm nay anh nói. Tân Bình có sự căng đan, chẳng mấy chốc sẽ thành hoa cúc vàng bị dèm pha giữa đường, đen mãi thành quen. Nể tình em thảm như vậy, tiết lộ cho em một tin tức tốt. Quảng cáo của em làm xong rồi, chỉ chờ tung ra thôi. Lão Cảnh nói hiệu quả cực kỳ tốt. Cậu ta gấp rút sửa hồ sơ của mình rồi, sửa thành quảng cáo này là tác phẩm tiêu biểu của cậu ta. Đây đúng thật là chuyện tốt. Quảng cáo này là công việc đàng hoàng đầu tiên Nghe Lam nhận sau khi mất trí nhớ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình tham gia đều cực kỳ vui vẻ. Nghe Lam vẫn luôn rất chờ mong quảng cáo này. Nghe Lam thả một icon mặt cười to qua. Anh Phan, em mời anh ăn cơm, mà giờ em nghèo quá, chọn chỗ nào rẻ rẻ được không? Chỉ là bày tỏ cảm ơn một chút. Được chứ. Phan Kính rất hào sảng. Dạo này anh cũng quay xong rồi, để anh hẹn Lão Cạnh gọi cho em. Em là người thất nghiệp nên rảnh phải không? Đau tim rồi đấy. Nghe Lam thả icon khóc thút thít. Quả thực đang thất nghiệp, quả thực đang rảnh. Phan Kính nhắn lại icon cười ha ha, sau đó không nhắn tin nữa. Chuyện thất nghiệp này đã đâm trúng Nghe Lam rồi, thế là cô lại gửi trên nhóm bạn. Tôi, Nghe Lam, trải qua thực tế chứng minh, có thể đánh, có thể nhảy, có thể diễn, có thể hát, giao hàng, người đóng thế, chân chạy truyền lời, vệ sĩ, huấn luyện viên thể hình, nhân viên phục vụ, công việc, chức vụ nào cũng làm được. Với sự đánh giá chính chủ của chị Hồng Lô nhà tôi, có thể lực tốt, thường gặp đường sống trong kẽ chết, may mắn liên tục. Các vị lão đại, anh chị em gái, nếu có việc gì thì cứ giới thiệu, cảm kích vô cùng. Ngoài ra, công việc dễ dàng rước nhọ mà tìm tôi thì xin cẩn trọng một chút. Bản thân cá chép đã đen, nhưng bình thường chỉ đen bản thân, không tổn thương đến người khác. Đến gần tôi không cần phải sợ hãi. Cảm ơn mọi người. Phía dưới còn minh họa bằng hình một con cá chép đen. Rất nhanh, Thiệu Gia Kỳ đã nhìn thấy. Phản ứng đầu tiên chính là muốn mắng Nghe Lam một trận. Em đăng lên cái này là đủ tự bôi đen mình rồi. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Quen rồi, mất cảm giác rồi. Let it go đi. Lam Diệu Dương làm việc một hồi không tập trung, anh nhắn tin cho Nghe Lam, sao cô lại không trả lời chứ? Lại qua một lúc lâu, Lam Diệu Dương lướt tin mới của bạn bè, thấy một người đại diện nào đó mới đăng lên một tấm ảnh chụp màn hình kèm theo nội dung, cười ha ha nói. Thật biết đùa, cái cô này cũng tự biết làm nóng ghê. Lam Diệu Dương ấn mở hình xem là Nghe Lam đăng trên nhóm bạn. Lam Diệu Dương lập tức không vui, tự làm nóng cái con khỉ, không thấy con gái nhà người ta đã lăn lộn thảm như vậy sao? Chỉ là người ta không muốn than vãn, tích cực vui vẻ, nói rõ tình cảnh muốn tìm công việc mà thôi. Cười cái con mợ nó mà cười, có gì hay mà cười. Bên phía Âu Dương Duệ đương nhiên cũng chú ý tới sự việc trên mạng này, không thể không nói. Nếu Nghe Lam thật sự là phần tử tội phạm, chỉ sợ là thể loại đặc biệt cứng đầu kia rồi. Cả mạng bôi đen chửi rủa, cảnh sát chú ý đến cô cũng thôi đi, chó săn cũng chằm chằm vào cô. Tình huống như vậy thật là kỳ lạ. Mấy tài khoản lớn tích xanh trên mạng tự tát vào mặt mình cũng không được hợp lý, khả năng tài khoản bị hack là rất lớn. Âu Dương Duệ gọi một cuộc điện thoại đã hỏi ra, trang web xác nhận đã nhận được khiếu nại và tra hỏi của mấy tài khoản này rồi, nhưng admin web đã xem không bị hack tài khoản. Âu Dương Duệ phối hợp với bên cảnh sát mạng tra một chút tình hình mấy tài khoản trong phòng làm việc của Lý Mộc. Câu trả lời chính là mấy Facebook đăng bài kia đều dùng một địa chỉ IP, chính là ở phòng làm việc của bọn họ. Âu Dương Duệ liền hiểu rõ, nói cách khác, nếu như những tin Facebook này thật sự không phải bọn người Lý Mộc làm, vậy chính là có người xâm nhập vào trang mạng của họ, đồng thời khống chế máy tính của bọn họ. Âu Dương Duệ liền kêu Liêu Tân chạy một chuyến đến phòng làm việc của Lý Mộc, điều tra thêm camera xung quanh. Lý Mộc thấy có cảnh sát đến cực kỳ ngạc nhiên, Liêu Tân cười tít mắt, rất thân thiện. Anh nói khu này có một vụ án đột nhập cướp đồ, cho nên cảnh sát đến điều tra một chút. Chúng tôi có người trực ban, không bị mất đồ. Liêu Tân nói, anh chú ý thấy trước tòa nhà và sân bọn họ đều có camera, anh muốn xem một chút, có lẽ quay được gì đó. Lý Mộc liền để Liêu Tân xem. Không có tình huống gì đáng nghi. Lý Mộc nói. Liêu Tân chọn nút gia tăng tốc độ truyền hình ảnh camera, vừa hỏi Lý Mộc. Anh xem qua rồi sao? Lý Mộc nói phải, Liêu Tân kinh ngạc. Mỗi ngày các anh đều xem sao, ý thức an toàn thật cao. Một lát sau anh lại hỏi. Ban đêm các anh đều có người ở lại sao? Tối qua có bị mất gì không? Lý Mộc bình tĩnh đáp. Không mất gì. Liêu Tân vừa xem camera vừa tán gẫu, sau đó lại quan sát một chút xung quanh. Nói hôm nay là lần đầu tiên biết phòng làm việc của ký giả, sau đó chỉ mấy người đang nghịch máy tính. Đang cài lại hệ thống à? Máy tính bị gì sao? Lý Mộc nói. Nếu như cảnh sát không còn chuyện gì khác, chúng tôi vẫn còn việc phải làm. Liêu Tân khẽ gật đầu đi ra ngoài lại nói. Tin tức các anh đưa về nghề làm có phải là hợp tác với cô ấy không? Lý Mộc dừng một chút, dùng cái từ hợp tác này, anh liếc mắt nhìn Liêu Tân. Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác tốt với tất cả nghệ sĩ, có thể chụp được tin của ai thì đăng tin người đó chứ sao? Anh cảnh sát biết nghề làm sao? Liêu Tân cười. Biết chứ, các anh ngày nào cũng bày trên mạng thế, đương nhiên là tôi biết rồi. Lý Mộc tiễn Liêu Tân ra đến cửa, đưa cho anh một điều thuốc, Liêu Tân nhận lấy. Hai người đứng sau cửa hút vài hơi, Lý Mộc đưa danh thiếp của mình cho Liêu Tân. Anh cảnh sát, nếu anh có tin gì liên quan đến ngành giải trí, báo nhau một tiếng nha. Liêu Tân nhận lấy danh thiếp lại cười. Anh tưởng cảnh sát chúng tôi chơi game phá án sao? Không phải có báo an ninh sao? Các anh báo cho phóng viên mạng xã hội, không phải cũng là báo sao? Tôi cũng không phải nghe ngóng tình tiết vụ án ảnh hưởng tới điều tra. Chính là nếu có tin tức nghệ sĩ, chắc chắn mọi người sẽ báo. Tôi chỉ muốn có được tin này thôi. Liêu Tân cười cười. Lý Mộc nói. Mọi người kết bạn, bên này tôi cũng sẽ lưu ý. Nếu anh muốn tìm người nào, đột nhập ăn cắp đúng không? Tôi hỏi thăm xem có manh mối gì không? Liêu Tân rít một hơi khói hỏi thẳng thắn. Tôi nói, các anh thật ra là bị người hack đúng không? Có phải bị hack tài khoản không? Sửa máy tính làm gì? Có thể báo cảnh sát điều tra giúp các anh. Cho máy tính kiểu gì cũng để lại chứng cứ. Lý Mộc lắc đầu. Không có, chỉ là hệ thống cũ quá rồi, tốc độ chậm. Liêu Tân cũng không nói gì nữa. Hai người hút xong một điếu thuốc, tán dóc vài câu, nói một chút về an ninh lân cận, chuyện nhảm của giới minh tinh. Liêu Tân thăm dò quan hệ giữa Lý Mộc và Nghê Lam, sau đó chào tạm biệt. Liêu Tân tra lại một lần nữa camera của các cửa hiệu và của cảnh sát giao thông trên đường này, sau đó trở về cục cảnh sát. Âu Dương Duệ ra ngoài do điều động cũng vừa mới quay lại, Liêu Tân kể lại tình huống cho anh. Camera không ghi được hình gì, nhưng đoán chừng cũng không phải người bên trong làm. Lý Mộc đang cho cài lại hệ điều hành diệt virus, khả năng bị hack rất lớn. Nhưng em kêu anh ta báo án, anh ta lại phủ nhận, chỉ nói hệ thống cũ quá. Anh ta thấy hứng thú với mấy tin tức của Nghê Lam, nhưng thái độ hình như có chút khúc mắc. Nhưng anh ta không báo án, chúng ta cũng không có cách. Thấy máy tính bọn họ bị thành như vậy, đoán chừng chứng cứ cũng bị sửa không còn rồi. Âu Dương Duệ nói, anh ta không báo án, cho là trong máy tính anh ta cũng để lại chứng cứ phạm tội phạm pháp của mình. Nếu anh ta thừa nhận bị hack, chính là thừa nhận mình tung tin đồn nhảm. Bất kể người ra tay là ai, thì chiêu này cũng rất hay. Lý Mộc chủ động đưa danh thiếp cho em, lôi kéo làm quen muốn thăm dò tin tức. Vậy xem sau này anh ta còn có động tĩnh gì không? Anh ta không báo án, nhưng chắc sẽ tự mình đi tìm hiểu. Có người đang giúp Nghê Lam hoặc là Nghê Lam tự làm. Nghê Lam ngồi trước mặt La Văn Tĩnh, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại. Lý Mộc nhắn tin cho cô, nói cảnh sát đến phòng làm việc của anh ta tra hỏi, cố ý nhắc tới cô. Ý trong lời nói kia cũng không biết là chế giễu hay cảnh cáo, giống như cô có điểm yếu bị rơi vào tay anh vậy. Hai, đàn ông mà, sao lòng dạ không rộng rãi một chút, ưu tú giống như Lam Diệu Dương thì tốt biết bao. La Văn Tĩnh nhìn chằm chằm Nghê Lam, cực kỳ bất mãn với việc cô không tập trung. Nghê Lam để điện thoại xuống, mặt mày nhu thuận. Chị Tĩnh, chị nói đi. La Văn Tĩnh vừa rồi còn khách sáo mấy câu với Nghê Lam, hỏi sức khỏe cô thế nào, trên mạng cứ đăng tin xấu suốt, áp lực có lớn không, vân vân. Giờ cô cũng không muốn tạo bầu không khí gì nữa, gọn gàng dứt khoát hỏi. Mấy tài khoản bên văn phòng Lý Mộc bị hack, em làm sao được vậy? Nghê Lam kinh ngạc. Chị Tĩnh, sao chị lại nghĩ là em làm vậy? Em còn tưởng trong nhóm bọn họ có người lương tâm phát hiện ra. Bọn họ còn gửi bản ghi âm gốc lại cho em nữa. Em với chị Hồng Lôi và vài người chỉ đến quán cà phê xem camera, điều tra xem là ai ghi âm lén, chưa nghĩ ra được cách khác, kết quả đã vậy rồi. La Văn Tĩnh mím môi, tựa hồ như kiềm chế cơn giận. Hồng Lôi đã nói với chị chuyện hôm đó, nhưng mà Nghe Lam, tốt nhất em nên nói thật với chị. Tên Lý Mộc nọ không tìm thấy lương tâm, chị đã hỏi phòng PR của nhà họ Lam, bọn họ nói không làm, cũng không chi tiền đánh tiếng với Lý Mộc, vậy thì ai giúp em? Em không biết mà. Vẻ mặt Nghe Lam mù mờ. Em chính là ngủ một giấc dậy thì phát hiện tin vui như lên trời. La Văn Tĩnh nhìn cô chằm chằm. Đầu óc của em đó hả? Trời rơi xuống cũng chưa chắc là vui. Nghe Lam ngồi nghiêm chỉnh. Chị Tĩnh, có phải chị biết gì không? Chị thì biết cái gì? Chuyện của em còn không rõ sao? La Văn Tĩnh nói. Em sẽ bị rắc rối ạ? Nghe Lam cẩn thận từng chút hỏi. Không có ai tìm em vì chuyện này sao? Nói cho em biết là do anh ta làm, anh ta sẽ giúp em. Không có. Nghe Lam nghĩ ngợi lại hỏi. Nếu có người tìm em, vậy em nên làm gì? Sẽ không đòi tiền em chứ? Hay là muốn em làm gì? La Văn Tĩnh không nói gì. Nghe Lam hỏi cô, chị Tĩnh, trong này có bí ẩn gì sao? La Văn Tĩnh không đáp lời, cô im lặng một hồi, lại hỏi, cảnh sát còn tìm em không? Có tìm. Nghe Lam không giấu giếm, bọn họ còn cho em làm kiểm tra nói dối. Còn nói gì với em nữa? Nói tới người cảnh sát đụng em, tên Quan Phàn, cô ấy đang điều tra một vụ án, bọn họ hoài nghi là cô ấy xảy ra chuyện sau điều tra án, cho nên ban đầu hoài nghi em, nhưng không tra ra được gì, em cũng qua được phát hiện nói dối rồi. Có lẽ sự thẳng thắn của Nghê Lam khiến La Văn Tĩnh yên tâm, giọng điệu của cô đỡ hơn một chút. Chị biết Quan Phàn này, gần nửa năm trước, cô ấy tới tìm chị hỏi han. Chị từng lỡ đăng nhập một nhóm, mấy người trong đó khoe khoang bọn họ làm sao làm hại con gái. Chị thấy xong liền đăng xuất. Quan Phàn tra ra được IP của chị, biết chị từng đăng nhập vào, rồi tới tìm chị điều tra. Nhưng chị không biết gì, mà cô ta cứ dây dưa, chị liền khiếu nại cô ta. Cô ấy tìm chị điều tra gì vậy? Điều tra tội đằng sau của nhóm đó. Chị chỉ lỡ đăng nhập vào, không giúp cô ta được gì, nhưng cô ta không chịu, quấy nhiễu sinh hoạt bình thường với công việc của chị. Nghe Lam hỏi, sao chị không báo án? Là gì? La Văn Tĩnh sững sờ. Chị vào nhóm đó, phát hiện bọn họ đang phạm tội, sao chị không báo án? La Văn Tĩnh nhìn cô, lần này có hơi lâu, sau đó cô nói. Nghe Lam, thế giới này rất nhiều chuyện, không phải cứ dựa vào tinh thần trượng nghĩa là làm được. Ví dụ như em nhìn thấy trên phố có người cầm súng cướp bóc, nhìn thấy xã hội đen đánh nhau, em cũng không nên xông lên xen vào chuyện người khác, sẽ chết đó. Nhưng đây chỉ là một nhóm người, chị chỉ cần động ngón tay là báo án được rồi. Sau đó bị bọn họ tìm tới trả đũa sao? Sao chị biết được bọn họ sẽ tới tìm chị? La Văn Tĩnh ngừng lại một chút. Cẩn thận một chút vẫn hơn, Quan Phàn kia không phải cũng tìm tới chị đó sao? Nghe Lam im miệng. Cảnh sát và tội phạm giống nhau nha. La Văn Tĩnh nhìn mặt cô, nói với cô. Nghe Lam, chị mặc kệ vì sao em lại chạy đến đường Long Côn đụng xe với Quan Phàn. Chị cũng mặc kệ lần này là ai giúp em gỡ chuyện Lý Mộc bôi đen em. Lần thứ nhất có thể nói trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai thì không thể rồi. Tóm lại, chị không muốn tham gia vào chuyện xấu của em. Chị sẽ nói chuyện với Đỗ Tổng về điều kiện hủy hợp đồng với em. Chị cũng đề nghị em suy nghĩ thật kỹ một chút, hủy hợp đồng với công ty. Chị Tĩnh, chị cho em một cơ hội đi. Vì chị khiếu nại Quan Phàn, cảnh sát cũng coi chị là nghi phạm. Em ở lại công ty đối với chị hay em đều không tốt. Thêm nữa, danh tiếng với tình cảnh của em bây giờ, chị đề nghị em rời khỏi ngành này. Chị Tĩnh, danh tiếng của em đã như vậy rồi, rời khỏi ngành này càng không có việc làm. Chị Tĩnh, đừng hủy hợp đồng với em mà. Cho dù tiền bồi thường hợp đồng ít hay nhiều, em cũng không bồi thường nổi. La Văn Tĩnh lạnh khốc lại nghiêm nghị nói. Vậy em cách xa chị ra một chút. Nghe Lam, nấp trong gió, ngồi yên trên cái ghế lạnh của em đi. Đừng làm ra chuyện hư hỏng, làm chị phiền não nữa. Nghe Lam đi ra khỏi tòa nhà Phong Phạm, vẫn còn bực tức trong lòng. Cái gì mà nấp trong gió, ngồi yên trên ghế băng, có đi chết đi thì có. Cô còn lâu á. Nghe Lam đạp xe, trên đường bốc hỏa nhanh chóng về nhà, kết quả vừa về đến cửa lại có chút sững sờ. Âu Dương Duệ lại đang chặn ở cửa, tâm tình Nghe Lam không tốt. Anh cảnh sát, đột kích kiểm tra à? Nghĩ vậy cũng không sai. Âu Dương Duệ hất cằm chỉ cửa, mở cửa. Nghe Lam ấn vân tay, cửa mở, cô đẩy chiếc xe vào phòng. Âu Dương Duệ đi theo sau cô, nhìn kỹ bài biện trong phòng hỏi cô. Sao không để xe đạp ở dưới lầu? Dưới lầu loạn lắm, sẽ bị trộm. Âu Dương Duệ lại nói. Cô chỉ mua nổi xe đạp, về nước lại thi bằng lái ngay. Nghe Lam liếc anh. Có vấn đề sao? Có vấn đề tôi cũng hết nhớ rồi. Cô có máy tính. Âu Dương Duệ đi đến bàn đọc sách, lật khăn phủ máy ra, nhìn thoáng qua rồi đóng lại. Đồng nghiệp cô đều nói khả năng máy tính của cô rất dở. Người đại diện của cô nói cô không có máy tính. Mới mua. Muốn hỏi vì sao trước kia không mua, không nhớ nữa. Giọng điệu Nghe Lam rất hung. Được rồi, nói thẳng ra, vì sao anh lại đến đây đi? Giọng Âu Dương Duệ trước sau như một lạnh băng băng. Máy tính phòng làm việc của Lý Mộc bị hack rồi. Nghe Lam khí khái vung tay lên. Có lệnh lục soát máy tính thì anh mang đi, không có thì khỏi nói. Hơn nữa, anh có mang máy tính đi cũng không tra được gì. Không nói thẳng không phải cô làm sao? Không phải tôi làm. Được thôi. Âu Dương Duệ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, dường như không có ý định so đo chuyện hacker lần này. Nghe Lam cũng mặc kệ anh, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. La Văn Tĩnh tìm tôi rồi. Thế nào? Không dễ đối phó chị ta. Anh muốn nghe ngóng, sợ là không nghe ngóng được gì. Chị ta trực tiếp nói với tôi là khiếu nại Quan Phàn, còn nói tôi cách xa chị ta một chút. Nghe Lam kể lại chuyện cô và La Văn Tĩnh nói, tâm lý đề phòng của chị ta rất lớn. Cô hỏi cô ấy vì sao không báo án à? Đúng. Quan Phàn cũng từng hỏi cô ấy câu này, hơn nữa cho rằng đây là một trong những điểm đáng ngờ. Lý do sợ hãi này rất phù hợp, đáng ngờ cái gì? Quan Phàn cảm thấy đăng nhập vào một nhóm sau đó đi ra, vì sao lại nghĩ rằng sẽ có người trong nhóm này tìm mình trả thù? Nghe Lam không nói gì, cô cũng nghĩ vậy. Nghe Lam dừng một chút nói, tôi thấy làm vậy không thể nào moi được lời nào từ chị ta, anh còn kế hoạch nào khác không? Tạm thời chưa có với La Văn Tĩnh, nhưng tôi muốn cô giúp một chuyện. Chuyện gì? 2 ngày nữa, tôi muốn chuyển nhà giam cho Trần Viêm ra ngoài tỉnh. Tôi muốn cô lái xe theo xe chở phạm nhân một đoạn. Tại sao? Âu Dương Duệ không trả lời, chỉ nói, tôi sẽ chỉ lộ trình cho cô. Ở đâu chờ xe tù, giờ đi chỗ nào. Cô phải để Trần Viêm nhìn thấy cô, cho anh ta biết cô đang theo dõi anh ta. Nghe Lam bỗng nhiên hiểu ra. Maria! Âu Dương Duệ nhìn cô. Anh nghĩ rằng tôi là Maria sao? Trần Viêm nghĩ là được. Maria là sát thủ à? Không chắc, nhưng Trần Viêm nói chuyện của Tôn Tịnh cho Maria. Maria nói cô ta sẽ xử lý, sau đó thì Tôn Tịnh chết. Anh muốn lợi dụng tôi để hù dọa Trần Viêm, bức cung Trần Viêm sao? Cũng không khác bao nhiêu, cô chỉ cần lái xe theo một đoạn để anh ta nhìn thấy cô. Sau đó một xe cảnh sát khác sẽ xuất hiện, sau đó cô rời đi. Như vậy là tốt rồi, cô không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà đồng bọn của anh ta sẽ nhận định tôi chính là Maria, hoặc Maria thật biết tôi giả mạo cô ta. Tôi cảm thấy giúp chuyện này rất nguy hiểm. Âu Dương Duệ bình thản nói. Vì tai nạn lần trước nên bằng lái của cô bị tịch thu. Vì hành động lần này, không thể để cô không có bằng lái. Tôi phải giúp cô đi lấy bằng lái về. Ý là cô chịu giúp chuyện này có thể lấy lại bằng lái. Nghe Lam mím môi. Được, thành giao. Âu Dương Duệ đứng lên. Vậy cứ như thế mà làm. Sau khi chuẩn bị xong tôi sẽ báo cho cô. Cô ngoan ngoãn một chút, đừng có gây ra vụ bê bối gì nữa. Chờ một chút, tôi còn có một yêu cầu. Nghe Lam gọi Âu Dương Duệ lại. Âu Dương Duệ dừng lại, xoay người nhìn cô. Sát thủ có khí chất như tôi phải đi với chiếc xe xịn, tối thiểu phải Ferrari đỏ. Như vậy, ra sân mới đủ phong cách, mới khiến người ta chú ý. Âu Dương Duệ thản nhiên nói. Cô xem phim nhiều rồi. Trong thực tế, sát thủ kỵ nhất là bị người ta chú ý, hận không thể nấp trong đám đông để không ai chú ý đến bọn họ. Honda, Toyota, Santana, tùy cô chọn. Vậy còn chọn cái gì chứ? Hôm nay, Lam Diệu Dương cùng phó tổng phòng nhạc của Blue đưa Chu Tử Hân và người đại diện của cô đi đàm phán hợp tác. Cuối cùng, Chu Tử Hân cũng không ký hợp đồng dưới trướng Blue mà ký với một công ty âm nhạc tên Kim Sắc cũng do nhà họ Lam giới thiệu. Phong cách làm đĩa nhạc cổ điển và nhạc thị hành của Kim Sắc tốt hơn so với Blue. Trong tay có những trường hợp thành công, có thể hợp tác marketing, tài nguyên cũng không tệ. Sau khi đi đàm phán về, Chu Tử Hân thấy hài lòng với công ty này, thế là ký kết. Lam Cao Nghĩa cũng hứa hẹn nhà họ Lam sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Chu Tử Hân, nghĩa là hai công ty sẽ cùng nhau hợp tác. Đĩa nhạc của Kim Sắc có thể hưởng thêm tài nguyên của nhà họ Lam đương nhiên cũng vui vẻ, cho nên hợp tác với Chu Tử Hân cũng là tài nguyên cao cấp nhất của nội bộ công ty, cho người đại diện tốt nhất theo Chu Tử Hân, điều kiện ký kết với cô vô cùng hậu đãi. Chu Tử Hân vừa mới ký hợp đồng, nhà họ Lam đã sắp xếp cho cô hợp tác cùng ca sĩ Kinh Chu đang hot hát bài nhạc chủ đạo của album. Chu Tử Hân phụ trách đàn violon cũng sẽ hát chung vài câu. Hình thức và nội dung thiết kế dù là ở MV hay trực tiếp đều có thể diễn được. Trong album cũng sẽ cho vài bài độc tấu violon của Chu Tử Hân. Tuy Kinh Chu không phải là ca sĩ của Blue nhưng chế tác album này lại đang làm ở Blue. Anh cũng rất hài lòng với bài hợp tác cùng Chu Tử Hân. Lần gặp mặt này, hai bên bàn bạc rất vui vẻ. Mỹ mạo và khí chất Chu Tử Hân tốt, mang theo cảm giác cao ngạo, rất phù hợp với bài hát kia. Phần đàn violon không lời rất tốt, phối hợp với Kinh Chu, hiệu quả rất tuyệt. Rất nhanh, hai bên đã định ra thời gian biểu làm việc. Sau đó Chu Tử Hân rất hiểu chuyện, muốn mời mọi người ăn cơm. Bầu không khí của bữa tiệc cực kỳ tốt. Lúc trước Kinh Chu cũng học đàn violon, trò chuyện với Chu Tử Hân rất ăn ý. Cơm nước xong, Chu Tử Hân muốn đi sang một chỗ khác, bạn đại học của cô cũng trở lại, hẹn buổi tối gặp. Những người khác lịch sự chào tạm biệt, Lam Diệu Dương tiếp tục theo nhóm Chu Tử Hân, cùng ngồi ở một quán cà phê ven đường. Chu Tử Hân cực kỳ chờ mong lần hợp tác này, hỏi Lam Diệu Dương không ít vấn đề, trái lại không còn chảnh chọe như trước đây. Lam Diệu Dương rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô tình hình trong ngành, chợt thấy Trần Châu đứng cách đó không xa nghe điện thoại. Lam Diệu Dương giật mình. Đêm đó lúc về, anh nhìn thấy chiếc Honda bà kia quay đầu lại, liền cố ý để mắt, chụp lén lại biển số chiếc xe này. Sau đó vì đấu khẩu với Nghe Lam nên quên nói chuyện này. Nhưng sau đó, anh có sắp xếp Trần Châu đi thăm dò số xe này, muốn xác nhận nó có vấn đề gì hay không để nói với Nghe Lam. Việc này cũng mấy ngày rồi, cũng nên có tin tức. Trần Châu cúp điện thoại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lam Diệu Dương nhìn anh. Anh cũng biết vì chuyện gì, khẽ gật đầu. Lam Diệu Dương liền đi tới. Tra được rồi à? Trần Châu mở điện thoại, chuyển file vừa nhận được cho Lam Diệu Dương. Rất nhanh, Lam Diệu Dương đã nhận được, mở ra xem tại chỗ. Chủ của chiếc Honda bạc tên Trịnh Nhiên, 48 tuổi, đã từng làm cảnh sát, kết hôn, có một con trai. 20 năm trước vì ngộ sát nên bị bắt vào tù. Vợ anh ta ly hôn với anh ta, mang con trai bỏ đi. 10 năm trước, do biểu hiện tốt nên Trịnh Nhiên được thả sớm, hiện đang mở một gara rửa xe. Ngoại trừ lần kia ra, Trịnh Nhiên không hề phạm vào chuyện gì khác, bình thường vẫn cứ đến gara, tính tình khiêm tốn, có chút lười nhác. Lam Diệu Dương xem phần tư liệu này, nhìn không ra người này có vấn đề gì. Đợi anh quay lại quán cà phê, Chu Tử Hân đang cùng một cô bé bên đường chơi. Cô bé kia hát lên, tâm tình Chu Tử Hân tốt nên kéo violon đệm nhạc cho cô. Cô bé rất đáng yêu, hát cũng hay. Lam Diệu Dương nghe một đoạn rồi hát cùng. Chu Tử Hân ngừng đệm nhạc, ra hiệu anh đừng mở miệng. Lam Diệu Dương không phục, còn hát đơn ca. Cô bé cười ha ha, tiếp tục cùng hát với anh. Chu Tử Hân nể tình cô bé kia mới đệm thêm cho một đoạn nhạc. Lam Diệu Dương cực kỳ vui, mua kem cho hai người. Vào đêm, cuộc nói chuyện vui vẻ của Lam Diệu Dương và Chu Tử Hân, quán cà phê ven đường, video clip trò chuyện và hình chụp kéo đàn violon lãng mạn đã bị phát tán lên mạng. Hứa Quyên vẻ mặt mong chờ gặp con trai, Lam Diệu Dương không có lời nào để nói. Vụ scandal vừa lên hot search, cái tên Chu Tử Hân và Facebook của cô đã bị đào lên rất nhanh, bởi vì người đẹp đàn hay nên rất được chú ý. Người đại diện còn giúp cô quăng thêm một mồi lửa, tạo thành đề tài, độ hot lại càng tăng, fan của Chu Tử Hân tăng không ngừng. Dân mạng bình luận, đây mới chính là hình ảnh tình yêu thần tiên, nam tài nữ sắc phiên bản phổ thông. Có người còn hỏi, Lam Cute, chuyện này là thật sao? Dân mạng đáp chắc chắn là thật, không thấy chàng hát nàng đàn hợp cỡ nào sao, hình ảnh ngọt tới nhức răng. Còn có người nói, Lam Cute đứng bên cạnh chị gái nhỏ này có vẻ càng đáng yêu hơn rồi. Lam Diệu Dương nhức răng không phải vì ngọt mà vì bốc hỏa. Lúc scandal này đang oanh liệt bùng nổ trên mạng, Nghe Lam và Phan Kính Cảnh Uy đang ở một tiệm nhỏ bên kia đường uống bia. Đang lúc ăn uống uống thì Phan Kính nhắc tới scandal mới nhất của Lam Diệu Dương. Nghe Lam lập tức nhìn xung quanh một vòng, không có ai ghi âm, lúc này mới yên tâm nói. Em đã gặp cô kia, người thật vừa đẹp vừa có khí chất. Lúc đó còn ngồi trong một chiếc xe sang trọng với Lam Tổng. Em thấy có thể là bạn gái anh ấy. Em còn tâng bốc với trợ lý của anh ấy là trời sinh một đôi. Kết quả trợ lý đại nhân còn không cảm kích. Phan Kính và Cảnh Uy cười to, Nghe Lam còn nói. Thực ra, em là bạn chơi mạng đầu tiên đưa ra lời chúc phúc chân thành tha thiết cho bọn họ. Đáng tiếc mọi người không biết. Phan Kính và Cảnh Uy lại cười. Cuối buổi cơm là Cảnh Uy thanh toán tiền. Anh nói cảm ơn Phan Kính giới thiệu, cảm ơn biểu hiện xuất sắc của Nghe Lam nên quảng cáo này là tác phẩm hay nhất của anh. Anh kêu hai người chờ, sắp đăng quảng cáo rồi. Nghe Lam không lâu nữa sẽ nổi tiếng. Phan Kính lại không đồng ý. Quảng cáo bao cao su thì có gì mà nổi tiếng, vẫn nên tìm cơ hội diễn vai phản diện đi. Loại nữ phụ nham hiểm xinh đẹp mà vừa ngu vừa tàn còn tự cho là đúng đó. Tớ cảm thấy Nghe Lam bị đen thành thế này cũng có ưu thế. Người ta muốn xem chính là loại người này bị ngược. Nghe Lam giãi giụa một hồi. Chắc em không đen như vậy chứ? Ngày hôm sau, Nghe Lam lại bị vả vào mặt. Phòng làm việc của Lý Mộc phát ra một loạt ảnh chụp và video cũng lên hot search. Vai chính trong ảnh là Nghe Lam và Phan Kính, hai người đêm hôm khuya khoắt ngồi bên đường tán dóc, bàn thấp ghế nhỏ, trùm phản diện và nữ tâm cơ thỉnh thoảng cười ha ha, nhìn qua rất vui vẻ, rất xứng đôi. Kỳ thật chị dựa vào hai người này không thể lên được hot search, nhưng phòng làm việc của Lý Mộc chỉ viết một câu. Không thèm để ý hai người này vì chúng ta là fan cứng của cặp đôi nhị Lam. Cư dân mạng thắc mắc đây là kiểu trào phúng mới sao? Nghe Lam bị dân mạng mắng thành cái mền rách bởi vì cặp đôi nhị Lam. Dân mạng vắt hết óc dùng hết từ ngữ thầy cô ngữ văn dạy ra để thống mạ Nghe Lam đi khắp nơi quyến rũ quy tắc ngầm vô liêm sỉ. Trên Facebook của phòng Lý Mộc còn gắn hashtag fan cứng cặp đôi nhị Lam, thật có bộ dạng chỉnh cô chỉnh cho tới cùng. Hát tác nhà người ta đều là khen ngợi các thể loại, tranh đẹp không ngừng, tác phẩm tràn đầy, thỉnh thoảng có mấy anti-fan không đồng ý kiến, cũng có người phản bác ủng hộ không chế lại, bình luận không đi quá xa. Fan cứng cặp đôi Nhị Lam bên này thì lợi hại rồi, trào phúng bình luận bôi đen đủ các thể loại tổn hại. Chỉ thỉnh thoảng có mấy người hỏi, rốt cuộc cô ta làm gì rồi, cũng được xem là lời chính diện. Rốt cuộc cô ta làm gì rồi, thật đúng là một vấn đề sâu sắc, bởi vì toàn bộ mọi người không ai nói rõ được, ngoài việc cô bị chứng minh dùng quy tắc ngầm không thành công ra, cô rốt cuộc còn làm gì nữa. Nhưng lời của mọi người cũng rất nhiều. Người chủ trì hashtag rất tận tụy khống chế cục diện, đều dọn dẹp mấy lời chửi rủa thấp kém, để lại toàn là giảng đạo lý, đạo đức, tán dương năng lượng nữ tính, phê phán lối sống dở quy tắc ngầm bò lên giường, vừa cởi ra là nổi tiếng, không từ thủ đoạn leo lên. Lại còn đem rất nhiều ảnh hậu, hoa khôi ca sĩ, nhà văn, nữ doanh nhân, nhà toán học vật lý nữ thành công thông qua sự cố gắng của bản thân mà đạt được thành tựu làm ví dụ tích cực. Rõ ràng là hát tác, fan cứng cặp đôi Nhị Lam, nhưng nam chính là ai thì chưa chắc. Bởi vì trong đề tài còn có Khương Thành, Phan Kính cùng mấy nam nghệ sĩ mà chính Nghe Lam cũng không nhận ra nổi. Nghe nói tất cả đều là những người Nghe Lam từng nịnh bợ lấy lòng. Không tung tin đồn, chỉ là nghe nói, mà cũng không nói cô thế nào thế nào. Cái chữ nịnh bợ này không quá đáng chứ. Chỗ này fan của Lam Diệu Dương là nhóm tích cực rút lui phủi sạch quan hệ nhất. Các cô xem ra cũng đoàn kết, quyết không để Nghe Lam lại lợi dụng độ hot của Lam Cute, chạm vào ống quần cũng không được. Sau khi Nghe Lam nhận được tin của Thiệu Gia Kỳ, lướt Facebook một lần này cô phải đánh giá lại Lý Mộc một fan. Người ta có thể lên làm lão đại chó săn, thật sự là có thực lực. Thủ đoạn châm biếm ngược, dùng siêu đến cỡ nào, dẫn dắt chủ đề có nhiều kỹ xảo. Cô, một tân binh còn chưa ra lò, thông tin ít như vậy, người ta đã chế ra một hashtag nóng hổi, cũng thật là trâu bò. Đương nhiên, không ai tin cô và Lam Diệu Dương là một đôi. Lời cao siêu này nói ra chỉ khiến cho việc cô bị Lam Diệu Dương ném ra khỏi phòng, vĩnh viễn không thể chìm được. Mỗi lần chỉ cần Lam Diệu Dương có scandal hay cô ở cùng với một người đàn ông khác, việc này đều bị lôi ra quất cho cô một trận. Lại còn có cư dân mạng tác Chu Tử Hân, cung thỉnh chính phi nương nương xử lý tiện nhân. Thật là thần kinh, Nghe Lam còn tủi thân thay cho Chu Tử Hân. Lúc này, Nghe Lam đã trực tiếp từ bỏ giải rụa. Phan Kính thả một lượt 10 cái mặt cười to. Em gái à, em nói thật đúng mà, em chính là con cá chép đen, đem thịnh vượng cho người khác làm đen mình. Anh trai cẩn trọng đóng phim nhiều năm như vậy, yêu nghề kính nghiệp, có thể xưng là nghệ sĩ gương mẫu, chưa từng một lần lên hot shot. Đi ăn khuya với em là đã được rồi, em thật là ghê gớm. Vẻ mặt Nghe Lam đau khổ, đừng khách sáo. Khán giả trước giờ không nhớ được tên thật của anh, chỉ dùng tên vai diễn để gọi. Bây giờ cuối cùng toàn gọi tên anh, lại còn lấy mấy đoạn phim ngắn của anh ra xem lại. Khen kỹ thuật diễn của anh không tệ, kêu anh phải cẩn thận em một chút. Em xem hát tác của anh bây giờ độ sinh động cao lắm nhá. Phan Kính cười đến không ngậm được miệng, Cảnh Uy cũng ngoi lên. Bọn họ làm thế nào mà xuyên qua tôi chỉ chụp được mỗi hai người thế? Các vị đại ca, Nghe Lam viết, cái nhân vật nữ phụ xinh đẹp thiếu não độc ác có thể đưa lên chương trình rồi, chính là loại khán giả muốn thấy bị ngược đó, có việc thì giới thiệu em nhé. Phan Kính lại thả một chuỗi mặt cười, biểu hiện anh nhất định sẽ giúp Nghe Lam để ý. Cảnh Uy nói bên anh ấy nếu có cơ hội phù hợp cũng sẽ nghĩ đến Nghe Lam, nhưng hiện giờ anh quay hai quảng cáo, một cái cần một cô bé hàng xóm đáng yêu và một cái cần bà chủ gia đình hiền lành. Nghe Lam thở dài, chuyện tới lúc này, hình tượng yêu phụ đã được tạo nên vững chắc có cơ sở quần chúng như vậy, cô nói không ra nổi, cũng có thể giả vờ đáng yêu đóng vai hiền lành nữa rồi. Lam Diệu Dương rất tức giận, nhưng anh không có cách nào. Chuyện hot shot dễ giải quyết, nhưng hành động lần này của Lý Mộc đối với người qua đường thì không có ảnh hưởng gì quá lớn, không có ai quan tâm Nghe Lam là ai, tám nhảm xong sẽ giải tán. Nhưng hashtag này chỉ kích động một nhóm người đặc biệt, mà nhóm đó chính là fan của anh, không cần hot shot kéo theo. Cho nên không có hot shot, hashtag vẫn cứ sinh động. Lam Diệu Dương muốn gọi điện thoại cho Nghe Lam nhưng lại hơi ngại, hot shot scandal của anh và Chu Tử Hân còn ở trên mạng. Mà hot shot này anh không thể xóa được, giao tình của hai nhà vẫn còn đó. Chu Tử Hân sắp chính thức ra mắt, vừa khéo mượn việc này lăng xê. Nếu anh phá đám, cha mẹ anh nhất định sẽ không vui. Lam Diệu Dương có chút áy náy, anh cảm thấy Nghe Lam bị Lý Mộc để ý chỉnh suốt, có phần trách nhiệm của anh. Sau đó nghĩ đến lúc Nghe Lam ngoạm một xiên thịt to vui vẻ như vậy, trên hình còn thấy được cô toét miệng cười to cực kỳ thả lỏng. Vậy mà, đợi cô ngủ xong tỉnh dậy, phát hiện rõ ràng mình lại không làm gì, lại bị dân mạng mắng thành như thế. Cô thật oan ức. Cô bị oan ức, sẽ nói gì với nam diễn viên kia sao? Chắc phải thân thiết lắm mới đi ăn khuya với nhau như vậy. Lam Diệu Dương nghĩ hơi nhiều, sau đó nhịn không được vẫn gọi điện thoại cho Nghe Lam. Coi như không có việc này, anh cũng muốn liên lạc với cô, để lâu người ta lại nghĩ anh không có thành ý. Nghe Lam nhận điện thoại. Lam Tổng! Lam Diệu Dương muốn nói rất nhiều, nghe được giọng của cô lại nghẹn lời. Ờ. Anh thấy Facebook rồi à? Xin lỗi nhá, tôi không biết đi ăn bữa cơm còn bị chụp lén, không ngờ lại liên lụy tới anh. Anh đừng nóng, kêu bạn gái anh cũng đừng giận. Việc này thật sự là trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra được, trình độ này của Lý Mộc cũng ghê gớm. Thật sự là tôi đánh giá thấp anh ta rồi. Tốc độ Nghe Lam nói rất nhanh. Lam Diệu Dương ngắt lời cô. Cô ấy không phải bạn gái tôi. Hả? Lam Diệu Dương hắng giọng một cái. Tôi nói Chu Tử Hân không phải bạn gái tôi. Bên phía Nghe Lam lại im lặng. Lam Diệu Dương cảm thấy dường như có cảm xúc không nói nên lời đang chảy xuôi theo sóng điện từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Nghe Lam không nói, anh liền tiếp tục. Cô ấy là con gái bạn học của ba tôi. Hai nhà có giao tình. Cô ấy học nhạc, chuẩn bị ra mắt. Nhà tôi có giúp một chút. Hôm qua chính là đưa cô ấy đi đàm phán hợp tác. Sau đó, lúc đang chờ người đến thì gặp một cô bé dễ thương. Lam Diệu Dương chợt dừng lại rồi hỏi cô. Cô có đang nghe không? Nghe mà. Lam Diệu Dương liền nói tiếp. Cô bé kia rất đáng yêu, đang hát, tôi liền hát chung. Ừ. Nghe Lam lên tiếng, biểu hiện đang nghe. Chu Tử Hân không phải đệm nhạc cho tôi cũng không phải hát vì cô ấy đệm nhạc, mấy người kia nói bừa. Ừ. Về sau cô bé kia nói muốn ăn kem nên tôi mua, Chu Tử Hân kia cũng muốn ăn. Tôi không thể chỉ mua cho mỗi cô bé kia đúng không? Cho nên tôi mua một lượt, không phải là mua kem cho Chu Tử Hân. Giọng điệu oan ức của Lam Diệu Dương khiến Nghe Lam cười thành tiếng. Tâm tình Lam Diệu Dương bỗng tốt hơn, cảm giác nhẹ nhõm hơn. Chuyện chính là như vậy. Lam Diệu Dương nói. Còn cô? Tôi á? Nghe Lam hăng hái. Tôi mới thật sự vô tội nhá. Tôi là cùng đạo diễn quảng cáo với anh bạn giới thiệu quảng cáo này đi ăn khuya để cảm ơn, không hề nhắc tới anh chút nào nhá. Kỳ thật có nhắc tới, nhưng không cần nói với anh. Kết quả là bị Lý Mộc chỉnh thành như thế. Anh Kính lại còn cảm ơn tôi nữa, nói anh ấy dính vào tôi nên được lên hot search, quá siêu rồi. Phan Kính sao? Đúng. Anh ta diễn rất tốt. Tính tình đặc biệt tốt, hôm đó ở trường quay tôi nói anh ấy diễn sát thủ không được. Anh ấy biết rồi cũng không tính toán với tôi, còn giới thiệu việc cho tôi, thật là đàn ông. Không phải Lam Diệu Dương anh cũng không tính toán với cô, cũng giúp cô kiếm tiền, sao cô lại đánh giá anh là trói gà không chặt? Đàn ông so với thư sinh trói gà không chặt, cái nào hơn? Chiếc xe Honda bà kia tôi tra ra rồi. Anh còn lâu mới khoe khoang kiếm thể diện, anh là nói chuyện nghiêm túc. Ơ, thật à? Sự vui mừng trong giọng nói Nghe Lam khiến Lam Diệu Dương đắc ý. Anh nói hết cho Nghe Lam lúc đó, anh chụp lén biển số xe thế nào, về sau làm sao tìm người đi điều tra, tra ra cái gì. Chúng ta gặp mặt đi. Lam Diệu Dương nói. Chúng ta cùng tra chân tướng vụ thẻ phòng, tra xem cô xảy ra chuyện gì, được không? Nghe Lam do dự mấy giây. Lam Diệu Dương lại nói. Cô có năng lực xử lý chuyện Lý Mộc bôi đen. Tôi tin cho dù cô có mất trí nhớ, cô cũng có thể giúp tôi tra ra nội ứng trong khách sạn. Tôi thuê cô, thế nào? Được. Một tiếng đồng ý này, Nghe Lam tự mình nhẹ nhõm thở ra. Ai cũng truy hỏi có phải cô làm hay không, là ai làm, mà Lam Diệu Dương lại không hỏi. Anh rất chắc chắn là cô làm, anh khen cô làm rất tốt, anh nói tin tưởng năng lực của cô. Nghe Lam không thể phủ nhận, cô thật sự rất cần sự khẳng định, cần người khác tán đồng. Huống chi, người này lại là Lam Diệu Dương. Anh cần sự trợ giúp của cô, mà cô cũng cần người bầu bạn. Có thể. Giọng điệu của Nghe Lam không khỏi tung tăng, việc này khiến Lam Diệu Dương vui vẻ. Vậy trưa mai ăn cơm được không? Cô lúc nào cũng được phải không? Không phải lúc nào cũng được, tôi cũng bận. Giọng Nghe Lam nghe không phục. Lam Diệu Dương cười rộ lên. Tôi chọn xong địa điểm sẽ gửi đến điện thoại cho cô. Được. Lam Diệu Dương lại nói. Vậy cô thêm Zalo của tôi đi. Được được. Nghe Lam nói rất là xun xoe. Cái này lão đại không lên tiếng, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lam Diệu Dương lười không thèm vạch trần lúc trước, cô từ chối thêm Zalo của anh. Rất nhanh, hai người đã thêm bạn, Lam Diệu Dương rất hài lòng. Nghe Lam bắt đầu tìm quần áo, chỗ lão đại chọn khẳng định là cao cấp, sang trọng, cô phải trang điểm xinh đẹp một chút, giữ thể diện cho anh. Đúng, nói không chừng Lý Mộc lại muốn chụp hình bọn họ, vậy cô càng xinh đẹp, chụp mới đẹp. Coi như có bị quăng lên mạng, cũng phải đẹp, không thể kém hơn chị gái nhỏ kéo đàn violon. Đang thử đồ, điện thoại reo, nghe Lam còn tưởng là Lam Diệu Dương, vừa nhìn lại thấy là Âu Dương Duệ. Cô xuống bãi đỗ xe một chuyến. Nghe Lam thay đồ, đội mũ và khẩu trang, đi xuống dưới. Xuống tới, thấy trong gara có chiếc xe chớp đèn mấy lần, liền đi tới. Trên ghế lái của xe Jeep là Liêu Tân, bên cạnh là Âu Dương Duệ. Nghe Lam mở cửa sau xe ngồi vào. Âu Dương Duệ thấy cô mặc đồ như vậy, thật bực mình. Không phải kêu cô ngoan ngoãn chút, đừng gây chuyện sao, sao lại biến thành như vậy? Nghe Lam nghe xong, liền biết chắc chắn anh cũng thấy tin trên mạng rồi, cô phẩy phẩy tay. Tôi có cách nào chứ? Tôi đi ăn khuya bình thường đã thành thế rồi, nếu không thì cảnh sát các anh giúp tôi cảnh cáo Lý Mộc một chút, kêu anh ta thu tay lại. Lần trước các anh đi tra hỏi anh ta còn quay sang ám chỉ uy hiếp tôi nữa. Đây không phải cũng tốt sao, lúc nào anh ta cũng nhắc nhở cô thận trọng từ lời nói tới việc làm. Nghe Lam bĩu môi, Âu Dương Duệ đưa qua một cái túi da, Nghe Lam nhận lấy mở ra xem là bằng lái và một tấm bản đồ, phía trên ghi rõ thời gian và tuyến đường. Ngày kia, thứ năm, 8 giờ sáng, cô cứ theo thời gian và địa điểm mà đi, nhìn thấy xe tú đến gần, để Trần Viêm nhìn thấy cô. Tôi có phải nhìn thẳng anh ta một chút hay cười lạnh gì không? Liêu Tân cười lên, Âu Dương Duệ bình thản nói. Vẫn là đừng diễn, tránh khỏi bị lộ. Tôi xem qua khả năng diễn của cô trong bộ phim kia, hơi quá rồi. Cô cứ lái xe bình thường, mắt chạm mắt với anh ta cũng không sao. Sau đó tiếp tục lái xe, tôi sẽ cho người nhắc cô khi nào rời đi. Được. Nghe Lam liếc nhìn bản đồ, cảm thấy không khó. Cô lại liếc nhìn chìa khóa, Âu Dương Duệ chỉ chiếc Toyota màu bạc bên cạnh. Là chiếc này, chó săn không biết cô có xe, chắc sẽ không chú ý. Coi như có bị phát hiện, chắc cô cũng có cách né bọn họ. Nghe Lam không nói gì, chắc là có cách, cô cũng nếm mấy lần thua thiệt rồi. Sau việc cô lái xe về đậu ở bãi đỗ xe bên cạnh cục cảnh sát thành phố, chìa khóa để trong hộp chứa đồ là được. Nghe Lam đồng ý, Âu Dương Duệ lại nói, việc này không được nói với bất kỳ ai. Lần trước anh đã nói rồi. Nghe Lam ngắt lời anh, tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu, được rồi, xuống xe đi. Nói xong lời cần nói, cũng không nói nhảm thêm câu nào, không chút nể tình đã đuổi người. Nghe Lam cũng không thích ở cùng với bọn họ, xuống xe, quan sát hai bên không có người, đi lên lầu. Về đến nhà, nhìn thấy quần áo bày đầy giường, Nghe Lam mở điện thoại. Đúng lúc Lam Diệu Dương nhắn tới nhà hàng ngày mai ăn cơm, Nghe Lam nhanh chóng tra một chút, là một nhà hàng ở khu tương đối vắng vẻ, siêu cao cấp nhưng có lẽ rất yên tĩnh. Đoán chừng Lam Diệu Dương cũng sợ bị chụp hình nên mới chọn một chỗ như vậy. Tin tiếp theo Lam Diệu Dương gửi tới. Chỗ này hơi xa, tôi sẽ cho xe để đón cô, Mercedes màu đen. Anh viết biển số xe, còn có số điện thoại của Trần Châu, cũng hẹn giờ với địa điểm đón người. Thật đúng là rất chu đáo, Nghe Lam rất vui. Sau khi cô trả lời Lam Diệu Dương lại tiếp tục thử đồ. Cảm giác bữa tiệc ngày mai còn khiến cô khẩn trương hơn là diễn sát thủ ngày kia. Thời gian trôi hơi chậm, vất vả lắm, Nghe Lam mới đợi được tới trưa hôm sau. Cô ăn mặc rất xinh đẹp ra ngoài, lại lén lút chú ý xung quanh có chó săn hay không. Ở chỗ hẹn, nhìn thấy xe nhanh chóng chạy qua. Mở cửa sau xe ra, Nghe Lam bước vào, vừa nhìn, sửng sốt. Lam Diệu Dương lại ở đây. Ở cũng thôi đi, lại còn đang cười. Hiển nhiên, anh nhìn thấy dáng vẻ giống như ăn trộm vừa rồi của cô. Xe lái đi, Lam Diệu Dương còn đang cười. Một lát sau, Nghe Lam nhịn không nổi hỏi. Rốt cuộc là mắc cười chỗ nào? Lam Diệu Dương vội vàng nói. Anh đây là cười vui vẻ. Mặt Nghe Lam hơi nóng, cô đáp lại rất nhanh. Nói nhảm, chẳng lẽ còn có cười đau khổ? Cũng có, kiểu cười miễn cưỡng anh cũng từng cười. Sao anh lại ở đây? Không phải đã nói sẽ đến đón em sao? Không phải nói là cho xe đến à? Xe không ai lái sao tới được? Không phải có tài xế rồi ư? Tài xế với xe đều cho em, ai đưa anh đi? Cô nghe sao cũng có lý nhỉ? Trần Châu chăm chú lái xe, mắt nhìn phía trước, không nói gì. Lam Diệu Dương rất hài lòng bởi vì anh cũng nhất thời quyết định bản thân cũng phải ghé qua. Dự định ban đầu là Trần Châu đến đón Nghe Lam, anh tự lái xe đến nhà hàng, lại còn thương lượng để Trần Châu lái chiếc xe nào không bị chó săn chú ý. Cuối cùng, chọn một chiếc Mercedes-Benz màu đen, anh rất ít khi dùng. Nhưng hôm nay, lúc Trần Châu xuất phát thì Lam Diệu Dương lại thay đổi ý định. Cảm thấy nếu bình thường ít lái, chó săn không biết, vậy anh đi cũng không sao, liền kêu Trần Châu đợi một chút. Cái đợi một chút này là đợi tới 20 phút. Lam Diệu Dương thay quần áo chải tóc, do dự nên xịt loại nước hoa nào. Vốn dĩ những việc này dự định sau khi Trần Châu đi, anh sẽ từ từ làm. Bây giờ vừa sốt ruột lại vừa thấy chưa hài lòng. Sau cùng, Trần Châu gấp gáp lái xe đến. Bọn họ vẫn đến muộn 5 phút đồng hồ. Nhưng sự khẩn trương của Lam Diệu Dương liền biến mất sau khi thấy Nghe Lam. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Cái câu ỷ có sắc đẹp hành hung thật đúng là có. Nghe Lam để mặt mộc cũng rất đẹp, chăm chút ăn mặc lại càng không hề bình thường. Bây giờ vì tranh luận không lại anh, cô thật sự nghĩ không ra từ nào nói lại, giả bộ dữ dằn lại khiến anh mắc cười. Cuối cùng, Nghe Lam không nói gì nữa, cắm đầu chơi điện thoại. Điện thoại của Lam Diệu Dương vang tinh tinh liên tục. Anh mở ra xem, tất cả đều là biểu tượng meme Nghe Lam gửi tới, còn theo đủ kịch bản, hệ liệt tình cảnh. Lam Diệu Dương xem điện thoại cười suốt. Trần Châu yên lặng nhìn, lén nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu, không biết có gì vui ở đó. Lam Diệu Dương xem hết tấm này đến tấm kia, Nghe Lam còn đang nhắn, anh không khỏi hỏi. Tập hợp chắc lâu lắm nhỉ? Nghe Lam hào phóng thừa nhận. Chính cái lần anh nói xem mặt quỷ của em là đủ rồi, cần gì phải xem meme, em trở về đã bắt đầu thu thập. Em quyết định hôm nào thêm Zalo của anh, sẽ dùng meme dìm chết anh. Lam Diệu Dương nói, anh không nói mặt quỷ. Mặt tàn á? Không phải, anh nói là nhìn mặt em thôi là đủ rồi, cần gì phải xem meme. Vậy đó không phải ý là không muốn xem mặt quỷ mặt tàn con gì? Lam Diệu Dương há miệng cuối cùng nói, được rồi, chính là ý nhìn bộ mặt xui xẻo của em. Nghe Lam tiếp tục lướt điện thoại, tìm meme thú vị. Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Cô vừa mở ra xem, thế mà lại là Lam Diệu Dương giúp cô nạp tiền 4G. Mặt mày Nghe Lam hớn hở, liếc mắt nhìn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cúi đầu xem điện thoại, cũng cười. Trần Châu im lặng lái xe, hai người ngồi phía sau không nói chuyện gì, vui vẻ chơi điện thoại. La Văn Tĩnh đi vào phòng làm việc của Đỗ Lợi Quân. Đỗ Tổng! Đỗ Lợi Quân đóng laptop lại, chỉ vào cái ghế trước mặt. La Văn Tĩnh ngồi xuống. Đỗ Lợi Quân hỏi cô. Em đề nghị hủy hợp đồng với Nghe Lam không cần bồi thường sao? Em chỉ là đề nghị đổi cách thức, để chuyện hủy hợp đồng này khả thi hơn. Với điều kiện kinh tế bây giờ của cô ta, bất kể bồi thường bao nhiêu cô ta cũng không trả nổi. Cho nên em đề nghị hạ số tiền xuống thấp nhất, tranh thủ đàm phán với cô ta trước, đồng thời chính thức tuyên bố việc hủy hợp đồng, đem ảnh hưởng xấu của cô ta với công ty giảm tới mức thấp nhất. Còn về tiền bồi thường và kiện tụng, từ từ tính cũng được. Hơn 800 triệu lúc đó không phải bên em tính ra sao? Đúng vậy. La Văn Tĩnh gật đầu. Khoản đầu tư cho cô ta rất lớn, không chỉ là tiền bạc vật chất, còn bao gồm cả tổn thất gián tiếp trực tiếp. Lớp thần tượng mới kia cả công ty chỉ có một suất, cho cô ta đi lại thành kết quả như vậy. Còn tổn hại tới danh tiếng của công ty, tài nguyên và cơ hội công ty dành cho nghệ sĩ khác cũng bị tổn thất. La Văn Tĩnh dừng một chút. Vốn ban đầu nghĩ là phải tính toán rõ ràng các món nợ này với cô ta, nhưng với tình cảnh của cô ta bây giờ, hết cái này đến cái khác, Lý Mộc kia trực tiếp đối chọi với cô ta rồi. Mấy chuyện ở đâu đâu không liên quan cũng đổ lên người cô ta. Những nghệ sĩ khác của công ty bị ảnh hưởng rất lớn, cho nên em thấy cần đổi cách khác, mau chóng kết thúc với Nghe Lam, như vậy mới có thể duy trì công việc của nghệ sĩ chạy bình thường được. Anh hiểu, nhưng bao nhiêu tiền cũng không bồi thường nổi, việc này không phải cũng kéo lê sao? Nếu công ty chúng ta đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng, chuyện bồi thường từ từ nhờ pháp luật can thiệp, vậy không phải tạo sơ hở cho cô ta lợi dụng. Công ty sẽ bị động. Đúng là công ty đầu tư cho cô ta không ít, ban đầu là đặt cược, cảm thấy cô ta chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bây giờ mọi thứ trôi tuột hết, việc này cũng không thích hợp. Là trách nhiệm của em. La Văn Tĩnh nhanh chóng đáp lời. Em xử trí không thỏa đáng. Với tình huống bây giờ, Nghe Lam không thể xoay mình, cho nên chúng ta phải kịp thời cắt giảm tổn thất, giảm ảnh hưởng của mấy sự căng đan của cô ta tới công ty và các nghệ sĩ khác. Đỗ Lợi Quân nghĩ ngợi. Đừng vội tuyên bố, để anh cân nhắc lại đã. Lam Diệu Dương và Nghe Lam đang ăn cơm trong nhà hàng, trò chuyện đủ thứ. Lam Diệu Dương kể cho Nghe Lam tình hình tiến độ nâng cấp hệ thống an ninh của Lam Sắc Hào, nói với cô trước đó anh làm thế nào điều tra vụ thẻ phòng. Đối diện quầy tiếp tân có camera, nhưng không nhìn rõ được màn hình máy tính, mở thẻ nào, mở phòng nào trong hệ thống đều có ghi lại, nhưng thẻ trong tay em thì không có. Vậy là, người có quyền xóa lịch sử ghi chép làm à? Ban đầu vì để thuận tiện công việc, không phân quyền mở thẻ quá tỉ mỉ. Mở sai thẻ sau này đều có thể sửa lại, xóa lại từ đầu, nhân viên tiếp tân hay quản lý đều có quyền. Sau anh đã điều tra tất cả nhân viên tại quầy tiếp tân, đã đuổi việc mấy người, chuyển công tác mấy người, tóm lại xử lý nghiêm khắc. Sau đó kêu phòng quản lý máy tính của công ty đến kiểm tra và nâng cấp lại hệ thống quản lý của khách sạn. Bọn họ cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Cho nên chỉ có thể dựa vào trí nhớ của em thôi. Lam Diệu Dương hỏi cô, em còn cách khác sao? Nghe Lam không nói gì. Cô cần phải vào hệ thống của khách sạn mới có thể biết mình có cách nào hay không. Nhưng như vậy kỳ thật là xâm phạm vào bảo mật của công ty. Em không chắc. Nghe Lam do dự một hồi nói thẳng. Kỳ thật bây giờ em còn chút hoang mang với thân phận của mình. Thậm chí không biết lúc trước mình là người tốt hay xấu. Nhưng có người hoài nghi em rất tức giận. Anh không nghi ngờ em. Nghe Lam cười rộ lên. Thật đó, em cũng không nên hoài nghi mình. Lam Diệu Dương hỏi cô. Hơn nữa, người tốt hay người xấu định nghĩa thế nào? Em không yên tâm gì về mình. Em chỉ lo, lỡ như em là tội phạm hoặc làm chuyện gì có dính líu tới pháp luật. Lúc này tới lượt Lam Diệu Dương bật cười. Sau đó bị cảnh sát tóm được chứng cứ, em không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn khắp chân trời góc bể. Thấy Lam Diệu Dương cười, Nghe Lam diễn quá lên. Sao lại nghĩ vậy? Vì cảnh sát điều tra em à? Không phải. Sợ Lam Diệu Dương hiểu lầm mình thật sự là tội phạm, Nghe Lam nhanh chóng giải thích. Em cảm thấy mình là công dân tuân thủ pháp luật, nhưng quả thực có vài điểm đáng ngờ, nhưng em không nhớ nổi, cũng không nói rõ, không cách nào chứng minh mình vô tội. Thêm nữa, không có công việc, không có thu nhập, nên cảm thấy rất không an toàn. Hơn nữa lúc trước em còn giấu giếm đồng nghiệp một số chuyện, ví dụ như em biết quyền anh, ví dụ như em biết dùng máy tính. Sau này cũng không biết em có lại phát hiện thêm chút chuyện gì mà em không nhớ rõ không. Mỗi lần phát hiện em lại càng lo lắng. Anh lại nghĩ khác. Mỗi lần phát hiện ra gì đó, anh lại càng tin tưởng em. Nghe Lam nhìn anh. Sau khi em vào phòng anh đã điều tra em. Người và việc trong ngành giải trí anh điều tra tương đối dễ. Cho nên anh biết em làm không ít chuyện ngớ ngẩn, nhưng không thấy báo cáo nào là em đánh người. Cho nên anh phát hiện em biết quyền anh có thể chế ngự một người đàn ông như Lý Mộc. Anh rất bất ngờ. Nghe Lam nhăn mặt chun mũi. Không dùng vũ lực bừa bãi không phải là chuyện nên làm sao? Lam Diệu Dương lại nói. Lý Mộc biên tập lại đoạn ghi âm tung tin bịa đặt. Em tức giận như vậy, cải trang mạo hiểm chạy đến văn phòng anh giải thích. Nhưng khi em có cơ hội bôi đen anh ta, em lại chỉ dùng cách thức uyển chuyển để giải quyết. Nghe Lam há hốc miệng muốn giải thích, lại không nói gì. Tuy anh không hiểu lắm, nhưng nếu có thể đồng thời hack tài khoản của anh ta, lại tìm ra được bản ghi âm gốc, anh tin em chắc chắn có thể tìm được những thứ khác cho máy tính anh ta. Em có thể tung hết lên, thậm chí tìm được chứng cứ phạm tội đưa cho cảnh sát. Anh ta sẽ thân bại danh liệt, bị kiện. Nhưng em không làm như vậy. Em chỉ tự chứng minh mình trong sạch, không mượn cơ hội tổn thương anh ta. Lam Diệu Dương nhìn ánh mắt Nghe Lam. Còn có trước đó, một fan biến thái photoshop ảnh của anh, mấy chiêu trò con nít của cô ta, em càng có cách đối phó, thậm chí không dùng tới kỹ thuật. Em chỉ cần đăng lên thư riêng khiêu khích của cô ta, khơi mào dư luận, sẽ có người nói chuyện giúp em rồi. Chuyện dễ dàng đảo ngược cục diện, việc dễ làm, em lại không làm. Em lo lắng cho thể diện của người khác, bảo vệ danh dự của người khác, tình nguyện bỏ qua cơ hội làm sáng tỏ cho mình. Từ lúc mất trí nhớ đến nay, Nghe Lam vẫn luôn lạc quan kiên cường đối diện hiện thực, nhưng bất luận thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng cô độc. Nhưng những lời nói lúc này của Lam Diệu Dương lại xóa tan những thứ này một cách thần kỳ. Ánh mắt chân thành, tha thiết của anh thật lòng khích lệ cô, thật lòng khẳng định giá trị của cô. Nếu như lúc trước em thật sự có làm gì sai, vậy chắc chắn cũng có lý do. Giống như chuyện em xông vào phòng anh nghĩ nhất định có nguyên nhân của nó. Không nhớ nữa thì đi tìm, luôn có cách giải quyết. Em mới 22 tuổi, vốn là lứa tuổi bốc đồng lỗ mãng, đơn thuần dễ bị lừa, tính cách còn nóng vội dao động. Lớn lên trong gia đình đơn thân, chắc chắn sẽ nhạy cảm, yếu đuối. Người khác đối với em tốt một chút, em liền dễ dàng tin tưởng. Việc này cũng có khả năng. Nghe Lam không nhịn được cười. Còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, anh đã giúp em tìm lý do rồi. Anh là suy đoán hợp lý. Anh mới đơn thuần dễ bị lừa. Nghe Lam cười, trong lòng đặc biệt nhẹ nhõm. Mới giả bộ đáng thương một chút, anh đã cảm thấy người ta là người tốt rồi. Làm gì có, anh nói thật sự có căn cứ. Anh nhất định là thiên sứ, Lam Cute. Nghe Lam nhìn mắt anh, nghiêm túc nói với anh. Trong mắt cô có sao, Lam Diệu Dương nghĩ. Anh hắng giọng một cái, chững chạc đàng hoàng nói. Lam Cute là để em gọi sao? Lam Tổng. Nghe Lam lập tức thành thật. Lam Diệu Dương nhịn cười, tiếp tục nghiêm túc hỏi. Thiên sứ là để khen loạn sao? Có phải ai đối tốt với em một chút đều là thiên sứ, gọi bao nhiêu người là thiên sứ rồi? Làm gì có, chắc chắn chỉ có mình anh. Da mặt em dày dễ sợ. Lam Diệu Dương cảm thấy công lực nhịn cười của mình thật thâm hậu. Em chỉ là nhờ khuyên bảo của Lam Tổng mà hiểu ra, tỉnh ra, cảm thấy cuộc sống rất có hy vọng. Không thể tiếp tục nhiều lời với cô, không thì phải bật cười mất. Thiên sứ phải là hình tượng anh tuấn vĩ đại cao lớn. Phía bên cảnh sát thế nào rồi? Cho em làm kiểm tra nói dối, một mặt điều tra tình hình của em, một mặt hy vọng em hỗ trợ điều tra. Nghe Lam giấu đi một số chi tiết quan trọng của hành động ngày mai, đơn giản nói sơ một chút về vụ án. Trong nhà giam, Trần Viên bưng khay cơm đi về một chỗ trống. Từ hôm qua, sau khi biết anh sẽ được chuyển nhà giam, tâm tình của anh cũng không tệ. Tên tội phạm mới giấu dao trước đó anh cũng không thấy nữa. Nhưng trưởng ngục Hồ Khang vẫn còn ở đó. Trần Viêm rất cảnh giác với anh ta. Sau khi anh yêu cầu đổi sang nhà giam đơn, trưởng ngục kia không còn lởn vởn trước mặt anh, như vậy rất tốt. Nhưng hiện tại trưởng ngục này ở đây, Trần Viêm nhìn thấy anh ta đã chuyển hướng đến một chỗ khác. Lúc này có người đụng vào người anh, cơm của anh ta rớt vào giày của một phạm nhân khác. Phạm nhân đó là đại ca trong nhà giam gọi là Hắc Ca. Hắc Ca nhìn giày của mình, giận dữ gào thét, bắt người làm đổ cơm kia quỳ xuống liếm sạch sẽ. Trần Viêm không muốn gây chuyện, xoay người bỏ đi. Người làm đổ cơm kia chộp lấy anh, nói là vì Trần Viêm đụng vào mình. Bên cạnh có người nói to với Hắc Ca. Mẹ mày, đừng có gây sự, ăn hết phần của mày đi. Hắc Ca nổi giận, một phát tóm lấy cổ áo người kia. Một người khác ở một bên vây lại, hét lớn kêu Hắc Ca buông tay. Cảnh ngục thổi còi, hét to, kêu mấy người này giải tán. Trần Viêm bị nhóm này xô đẩy qua lại, anh dùng sức tách đám người ra. Lúc cảnh ngục xông tới, anh đã thuận lợi đi ra. Cảnh ngục vừa tới, tất cả mọi người ngoan ngoãn trở lại. Trần Viêm liếc mắt nhìn Hồ Khang theo tiềm thức, Hồ Khang cũng qua đây. Mấy tên nhóm HK sợ ngay, ngoan ngoãn thu dọn sạch sẽ dưới sàn nhận sai. Trần Viêm lẩn ra xa, tìm chỗ nhanh chóng ăn cơm. Anh quan sát Hồ Khang, chú ý đến động tĩnh của những người khác, nhai vội rồi nuốt xuống. Cơm hôm nay không ngon, vừa mặn vừa đắng, nhưng Trần Viêm không thèm để ý. Anh nhìn những người khác ngoan ngoãn lại, không ai xông về phía mình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong nhà hàng, nghe Lam chia sẻ một chút chuyện của mình với Lam Diệu Dương, lại nhận được lời khuyên, cái gì mà bị đen, không có tương lai, trước mắt vị lão đại này không phải vấn đề. Nghe Lam chắp tay biểu đạt. Bây giờ thực sự có chút lòng tin với tương lai rồi, đang vui như vậy, gọi thêm chút đồ ăn đi. Lam Diệu Dương quả thật không nói nên lời. Lúc nãy ngại gọi món sao? Nhìn sắc mặt do dự của cô lúc gọi món, anh đoán vậy. Nghe Lam cười ngượng, vẫn không trả lời, không phải lão đại nên hỏi tiếp. Giờ hết ngại gọi món rồi sao? Lam Diệu Dương không hỏi mà nhấn chuông gọi phục vụ mang thực đơn lại. Thực đơn đến rồi, nghe Lam lật lật một hồi, dừng chỗ trang kem một lúc, sau đó lật qua. Cuối cùng, cô gọi món tôm hùm nướng bơ và gan ngỗng sốt. Gọi món xong, cô trả thực đơn lại cho phục vụ, nói với Lam Diệu Dương. Bữa cơm này ngon như vậy, chắc chắn vận may sắp tới rồi. Vừa nói xong, điện thoại đã reo vang, cô vừa nhìn vừa cười nói với Lam Diệu Dương. Linh thật, chắc chắn là vận may tới rồi. Lam Diệu Dương ra hiệu cho cô nghe máy, không sao cả. Nghe Lam bắt máy. Anh Kính. Lam Diệu Dương không để ý, vẫy vẫy tay với phục vụ, kêu đem thực đơn ra cho mình. Sau đó, anh lật đến trang đồ tráng miệng, nhìn mấy loại kem một chút. Kế đó, anh chỉ vào gương vani, đang định nói với phục vụ, thì nghe thấy Nghe Lam có chút ngạc nhiên kêu lên. Tiết mục truyền hình trực tiếp á? Thể loại gì vậy? Em với anh á? Lại có chương trình đồng ý cho em đi sao? Ồ thật bất ngờ. Lại còn là vì sự các đan của bọn mình á. Anh Kính, anh thật sự là thiên sứ nha. Lam Diệu Dương bình tĩnh khép thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ, khách sáo nói. Không gọi thêm nữa. Nhân viên phục vụ đi rồi, Lam Diệu Dương cực kỳ nghiêm túc tiếp tục ăn cơm. Nhưng anh dựng thẳng lỗ tai lên, nghe rất rõ cuộc điện thoại của Nghe Lam. Phan Kính và Nghe Lam khen nhau trong điện thoại, anh ta khiêm tốn lại vui vẻ nói, anh ta không phải thiên sứ, Nghe Lam mới là thiên sứ. Em gái, em chính là đại tiên, cá chép đen thần tiên. Phong cách hình tượng của anh trong giới này cho tới giờ chưa có ai tìm anh làm chương trình. Ăn với em một bữa khuya về, kết quả là đời thay đổi rồi. Lên hot search, tiết mục cũng chủ động tìm tới cửa. Nhưng bây giờ đối phương có một điều kiện, hy vọng em với anh chung một nhóm, cùng lên sóng, như vậy mới thu hút. Lam Diệu Dương nhai kỹ, rồi nuốt miếng thịt bò trong miệng. Nghe Lam nghĩ ngợi, nghiêm túc hỏi. Đúng là việc tốt, nhưng em muốn hỏi chút, bị đen thì sao? Anh vốn là nhân vật phản diện, em còn có thể đen hơn nữa sao? Phan Kính hỏi lại. Sao lại có lý thế nhỉ, không cách nào phản bác được. Nhưng Nghe Lam vẫn phải hỏi. Nhưng sao bọn họ lại phải tìm một đôi trai nam tiện nữ lên chương trình chứ? Đây là tiết mục trừ gian diệt ác sao? Có khi nào cố ý giết chết hai đứa mình trong đó không? Không phải nói chương trình truyền hình trực tiếp là cách chỉnh người dễ nhất sao? Phan Kính thực sự là phục cái đầu của cô, anh kêu lên. Cái gì mà trai nam tiện nữ chứ? Không phải, em xem trai nam tiện nữ bùng nổ cỡ nào, nhóm hai đứa mình lên sóng là để câu view thôi. Người ta là muốn cái này, em sợ bị chỉnh à? Không đâu, người ta cũng muốn thể diện chứ, sẽ không làm gì quá đáng đâu. Có điều đùa mấy câu làm nóng xíu chắc chắn sẽ có. Em không sợ bọn họ chỉnh em sợ bọn họ quay trực tiếp thì hết đường xuống, em lại thêm đen. Nghe Lam dõng dạc. Lam Diệu Dương nuốt thịt bò xuống, chậm rãi uống một ngụm nước, ngoắc ngón tay với Nghe Lam. Để anh nói chuyện với anh ấy. Nghe Lam vội vàng nói với Phan Kính. Lam Tổng nói để anh ấy nói chuyện với anh ấy biết rõ hơn em. Phan Kính vẻ mặt mơ hồ. Ai cơ? Lam Tổng. Nghe Lam nói lại một lần nữa. Lam Tổng nào cơ? Phan Kính hết hồn. Chính là Lam Tổng, Lam Cute đó. Lam Diệu Dương thầm châm chọc. Chính là thiên sứ khác trong miệng cô. Điện thoại tới tay Lam Diệu Dương, Phan Kính khách sáo lịch sự. Lam Tổng, tôi là Phan Kính. Chào anh, tôi là Lam Diệu Dương. Nghe Lam nói chuyện không rõ ràng. Chuyện đơn giản cô ấy cũng lòng vòng được. Anh nói cho tôi chút là chương trình gì, nội dung ra sao, của đài nào, ai đầu tư, thời lượng ra sao, nhà chế xuất, đạo diễn là ai. Thật đáng sợ, kiểm tra là đây. Phan Kính cảm thấy may mắn, người đại diện của mình đã hỏi rất rõ ràng rồi, nếu không là không qua cửa nổi. Thế là điện thoại của Phan Kính lại đưa qua tay người đại diện của anh, Vạn Hạ. Vạn Hạ và Lam Diệu Dương rất nhanh đã nói rõ, đây là một chương trình truyền hình trực tiếp của một nhà mạng nào đó, phía đầu tư là Công nghệ Viễn Bắc, chủ yếu là quảng cáo một trò chơi mới, cho nên tên tiết mục và trò chơi thống nhất gọi là phần thưởng tối cao. Hình thức chương trình là 6 người 3 tổ, mỗi tổ một nam một nữ tham gia thi tài, nhưng cuối cùng chỉ có một người thắng. Cũng chính là vòng cuối cần một chút mưu kế để đồng đội tự giết lẫn nhau hoặc là nhường nhau. Tóm lại là tạo ra một chút tình huống vui vẻ, phần thưởng lớn cuối cùng là mong muốn cá nhân của bọn họ. Chính là trước khi tham gia thi đấu, 6 người đều ghi lại nguyện vọng của bản thân, phần thưởng cuối cùng cao nhất chính là thực hiện nguyện vọng của bọn họ. Đương nhiên là làm chương trình thôi, nguyện vọng này khẳng định cũng là thương lượng với tổ sản xuất sắp xếp. Một là bày ra dự tính của mỗi người, hai là có thể thực hiện được nguyện vọng, miễn là không phải cái trên trời, làm sống lại người thân gì gì đó. Tóm lại, phải có hiệu quả kịch tính, lại có thể kích thích hoặc sôi nổi. Nghe Lam ở bên cạnh nghe bĩu môi. Vậy khỏi cần thương lượng đi, giả dụ nói nguyện vọng của em là khôi phục trí nhớ, họ có thể làm sao? Bên này, Lam Diệu Dương đang hỏi chuyện chế tác, nghe thấy Nghe Lam xen vào, quay sang nói. Đừng ngắt lời. Được rồi, em đổi ý rồi, không cần phục hồi trí nhớ, có thể giúp em trả hết nợ là được. Lam Diệu Dương không để ý đến cô, một lúc sau nói chuyện xong với Vạn Hạ, trả lại di động cho Nghe Lam. Phan Kính bên kia cũng cầm lại di động hỏi cô. Đại Tiên, thế nào, chương trình này có tham gia không? Không đợi Nghe Lam trả lời, anh còn nói. Em nhất định phải tham gia đấy, hai đứa mình gom doanh thu. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội lên chương trình đó, lại còn là nhà đài lớn, chế tác lớn. Nghe Lam có chút khó xử nói. Anh Kính, em chắc chắn muốn tham gia, nhưng em phải nói chuyện với công ty chút. Thật không dám giấu, công ty em sắp chán chết em rồi, đang đòi hủy hợp đồng với em đây. Phan Kính nói. Công ty nào cũng sẽ không bỏ qua tiền đâu, nên sẽ không thành vấn đề, em cứ nói chuyện với họ đi. Ok, em nhất định sẽ tranh thủ. Vậy anh chờ tin em. Nghe Lam cúp điện thoại, thấy Lam Diệu Dương đang gọi điện, cô nhanh chóng liên lạc với Thiệu Gia Kỳ, kể lại chuyện cho cô, chuyển số điện thoại của người liên lạc trong tổ kế hoạch chương trình mà Phan Kính đưa qua. Thiệu Gia Kỳ mừng rỡ, Nghe Lam nhà cô được mà, từ sau khi bị bôi đen, tuy là từng đợt sóng ngăn trở, nhưng cơ hội cũng theo đó mà đến. Thiệu Gia Kỳ nói cô lập tức liên lạc hỏi thử, bên phía chị Tĩnh cô sẽ năn nỉ thật tốt, quảng cáo lần trước không có vấn đề gì, lần này chắc chắn cũng có thể. Bên chỗ Phan Kính, Vạn Hạ hỏi anh. Tại sao Tiểu Lam Tổng lại ở chung với Nghe Lam? Sao tôi biết được? Phan Kính cũng không hiểu trăng sao gì mà giờ không tiện hỏi. Vậy cặp đôi nhị Lam là thật à? Phan Kính chỉ mũi mình. Cặp đôi của tôi với Nghe Lam cũng là thật, có ảnh chụp thật, nhiều không? Rất nhiều cô gái nhà lành khóc lóc kêu gọi tôi thoát khỏi móng vuốt của cô ấy đó. Vạn Hạ vỗ vỗ vai anh. Nhất định phải bảo vệ vị trí cặp đôi này, đợi tham gia xong tiết mục này hãy giải tán. Bên này, Lam Diệu Dương đã gọi điện thoại xong, nói với Nghe Lam. Cũng được, đạo diễn là Mạnh Tư Nguyên, kinh nghiệm làm chương trình rất phong phú, đội của anh ta rất chuyên nghiệp, chế tác hẳn là không thành vấn đề. Trò chơi phần thưởng tối cao kia mới tung ra thị trường được 2 tháng, tìm đến chương trình để quảng bá. Hình thức và trò chơi của chương trình gần như đã thống nhất, chủ yếu là người thật thi đấu kiểu Counter Tricker. đồng thời lồng ghép chút thử thách vượt mê cung, cuối cùng tập hợp đủ 5 chiếc chìa khóa, mở rương bảo bối là có thể lấy được phần thưởng cao nhất. Tiết mục này cần thể lực, ngày đầu tiên huấn luyện và tìm thức ăn, hôm sau giải đấu tìm manh mối tiến vào khu lấy chìa khóa, ngày thứ 3 là quyết chiến cuối cùng, đưa chìa khóa về khu chỉ định là thắng. Nghe Lam cảm thấy có khả năng, nghe có vẻ em hoàn thành được. Kinh phí dùng cho việc chế tác và đạo cụ bọn họ rất lớn, cho nên dự toán cho nghệ sĩ có hạn. Hơn nữa trò chơi có chút khó khăn, nghe nói đã đàm phán với mấy minh tinh lớn, sau khi bọn họ nghe chi tiết chương trình đều không muốn tham gia, muốn bảo vệ hình tượng cá nhân. Cho nên tổ tiết mục đang cân nhắc mời 2 tuyển thủ đối chiến ở câu lạc bộ CS và 4 nghệ sĩ, như vậy sẽ thú vị và hay ho hơn, cũng hấp dẫn người xem. Nghe Lam nghe hiểu, nam nghệ sĩ chỉ có mình Phan Kính đúng không? 3 người còn lại đều là nữ. Đúng, theo danh sách hiện tại thì Uông Ani từng là diễn cảnh sát, luật sư, thẩm phán, thường là nữ phụ thứ hai, hình tượng rất trí thức chính nghĩa. Một nữ nghệ sĩ khách mời khác là Môn Bội Bội, diễn viên hài, rất biết khuấy động không khí, phản ứng nhanh, có tài ăn nói. Em thì... Không cần đánh giá, em tự hiểu, bọn họ chính là muốn tìm em tham gia để làm bia đỡ đạn chứ gì. Đúng, em với Phan Kính bây giờ đang có độ hot, hơn nữa Phan Kính đã từng quay rất nhiều phim hành động, có nhiều kinh nghiệm với súng ống, cũng có chút hiểu biết về động tác, kỳ thật là lựa chọn tốt cho chương trình này. Cho chút, nghề làm bỗng nhiên bắt được trọng điểm. Tiết mục này của bọn họ, nam phụ trách chơi đấu uy phong, nữ tạo chủ đề hài phải không? Xem cách phối hợp khách mời hiện tại, đúng thật là như vậy. Lần này, Nghe Lam không thể chịu thua. Vậy em nhất định phải tham gia. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Thank you.